Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 84, khảo nghiệm. Hạ Chi Vi cả người trên thân đều tản ra một tia nhân tộc đứng đầu hùng vĩ khí cơ. Chí cao vô thượng, nàng dung mạo mặt tuyệt đại kinh diễm, tóc đen bay múa, đôi mắt như đầm sâu nước mùa thu, hai đầu lông mày tự mang một cỗ khí khái hào hùng. Thái Dương Thánh Điện bên trong, Thái Dương Thánh Chủ đánh giá Hạ Chi Vi, cái này một đời mới nữ nhân vương, quả nhiên tư chất phi phàm, tuổi còn trẻ, liền đã đặt chân Thánh Chủ cảnh giới cao nhất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chạm đạo thành vương. Hạ Chi Vi gặp qua Thái Dương Thánh Chủ đại nhân, Hạ Chi Vi cầm tay thi lễ một cái, nhân vương đây là muốn làm khó ta a? Thái Dương Thánh Chủ cau mày cười khổ. Hắn hiện tại mặc dù trên danh nghĩa là thiên hạ này cộng chủ, có thể những thánh địa này đại giáo đứng đầu liền tương đương với chư hầu một phương. Hiện tại nhân vương đến tìm hắn, muốn bái Nam Cung Trấn Vi sư, quả thật làm cho hắn làm khó. Này làm sao có thể nói là làm khó đâu. Thánh chủ đại nhân chỉ cần giúp ta dẫn tiến một cái, nhường ta gặp được vị đại nhân kia liền tốt rồi. Hạ Chi Vi âm thanh trong trẻo êm tai. Thái Dương Thánh Chủ cười khổ. Nói đến ngược lại là đơn giản, nhưng lại không biết hắn làm khó. Nam Cung Trấn vẫn luôn đang bế quan khổ tu, liền hắn đều rất ít có thể gặp được. Cũng không phải cái gì cực lớn sự tình, giải quyết không được, cần mời Nam Cung Trấn xuất quan, bái sư loại chuyện này. Hắn thực sự là không cách nào đi quấy rầy Nam Cung Trấn. Mà cái này lại không tiện cự tuyệt nhân vương Hạ Chi Vi. Nam Cung tiền bối bế quan, không có chuyện trọng đại, ta cũng không tốt đi quấy rầy hắn. Nhân vương như thế cao điệu tuyên bố đến bái sư, đây không phải bức ta sao? Thái Dương Thánh Chủ lắc đầu cười cười. Nào có, Thánh Chủ đại nhân thế nhưng là cái này Tử Vi Cổ Tinh Thiên Hạ cộng chủ. Thấy vị đại nhân kia còn không phải dễ dàng tê dại. Làm gì gạt ta tuổi trẻ không hiểu. Hạ Chi Vi nháy một cái ánh mắt linh động. Đường đường nhân vương, làm gì cùng ta đùa nghịch điểm ấy chút mưu kế. Thiên hạ cộng chủ, nói rất dễ nghe, có thể ta còn không có cái năng lực kia chống lên cái danh hiệu này. Ngươi hẳn phải biết, cái này Tử Vi cộng chủ là Nam Cung tiền bối. Mặc dù hắn không quan tâm những thứ này hư vinh, thế nhưng điều không phải sao ta có thể tùy ý gặp. Thái Dương Thánh Chủ lại không để mình bị đẩy. Vòng vòng, Thánh Chủ đại nhân, ta chính là thành tâm đến đây cầu đạo bái sư. Đại nhân nếu là không làm ta dẫn tiến, đừng trách ta chơi xấu. Hạ Chi Vi lộ ra tà mị cười một tiếng. Thái Dương Thánh Chủ đầu lớn. Cái này đường đường nhân vương, một phương bất hủ thánh địa đứng đầu. Đây là dự định soát vô lại sao? Nếu để cho nhân vương Hạ Chi Vi tại Thái Dương Thánh Thành náo, hắn còn thật cầm tiểu cô nương này không có cách nào. Đánh đi ra, cái này không lộ vẻ Thái Dương Thần Giáo bá đạo. Nhân vương điện thế nhưng là chủ động tuyên bố gia nhập Thái Dương Thần Giáo. Mặc dù phía sau là Nam Cung Trấn công lao, nhân vương điện gia nhập Thái Dương Thần Giáo chỉ tương đương với phụ thuộc quan hệ. Cũng không phải Thái Dương Thần Giáo chân chính dưới tay. Nhân vương điện nhân vương, tự có nó uy nghiêm. Thái Dương Thánh Chủ cũng không thể tùy ý hao tổn nó uy nghiêm. Ta chỉ có thể vì ngươi truyền một câu. Về phần Nam Cung tiền bối có đáp ứng hay không gặp ngươi, lại không phải ta có thể chi phối. Thái Dương Thánh Chủ rất là đau đầu. Thật tốt nhân vương không thích đáng. Đến bái cái gì sư? Hắn làm sao biết? Hạ Chi Vi từ khi đời trước lão nhân vương lấy bí thuật thiên nhãn in dấu xuống Nam Cung Trấn độ kiếp hình tượng về sau, Nam Cung Trấn cái kia vĩ đại thân ảnh liền thật sâu lạc ấn tại Hạ Chi Vi trong lòng. Hạ Chi Vi có thể nói là quyết tâm muốn bái Nam Cung Trấn vi sư. Hạ Chi Vi cười nói, chỉ cần Thánh Chủ đại nhân dẫn tiến, ta tự có biện pháp nhường vị đại nhân kia đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Thái Dương Thánh Chủ âm thầm, lắc đầu, hay là tuổi còn rất trẻ, hiện nay Thái Dương Thần Giáo, anh kiệt vô số, lại không thấy Nam Cung Trấn thu ai là đồ. Nam Cung Trấn loại kia nhân vật, Nó trong mắt, chỉ có đại đạo, nơi nào sẽ có thời gian thu đồ. Thái Dương Thánh Chủ cũng là không quá tin tưởng. Thế nhưng cũng chỉ có thể vì Nhân Vương Hạ Chi Vi dẫn tiến một cái. Đi thôi, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Nam Cung Tiền Bối bế quan nơi. Về phần Nam Cung Tiền Bối có gặp ngươi hay không? Ngươi có thể hay không bái sư? Đều không liên quan gì đến ta. Thái Dương Thánh Chủ trước đó nói. Rất rõ ràng, cơ hội ta cũng vì ngươi tranh thủ. Nếu là không thể thành công, ngươi ở đâu ra? Liền ngoan ngoãn về đi đâu? Hắn hiện tại mặc dù là tử vi cổ tinh bên ngoài cộng chủ, nhưng cũng có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn xử lý. Không có thời gian bồi Hạ Chi Vi náo. Dù sao tử vi cổ tinh vực, tứ đại bộ châu, quá mức mênh mông vô ngần. Thánh địa đại giáo vô số. Càng đừng đề cập những cái kia tiểu môn tiểu phái. Hiện nay, rất nhiều chuyện đều cần hắn đi xử lý. Cân đối các phương, đi tới Nam Cung trấn bế quan nơi. Nơi này linh khí phiêu miểu. Đạo vận do trời sinh. Giống như tiên gia động phủ. Những dị tượng này đều là Nam Cung trấn bế quan ngộ đạo tiết lộ khí cơ đưa tới. Phi phàm vô cùng. Tiền bối, Nhân Vương điện một đời mới Nhân Vương cầu kiến tiền bối. Thái Dương Thánh Chủ âm thanh vang lên. Hạ Chi Vi kỳ thật trong lòng cũng thấp thỏm. Dù sao trẻ tuổi mà Nam Cung trấn tuyệt đối là vô thượng đại nhân vật. Mặc dù nàng tự nhận là chính mình là tuyệt thế thiên kiêu, một thế này Nhân Vương, nhưng ở không trưởng thành phía trước, đối với Nam Cung trấn bực này nhân vật, cũng chỉ có thể ngước nhìn. Tại trong khi chờ đợi, Hạ Chi Vi cảm giác thời gian giống như là một thuận nháy mắt, lại như vượt qua vô số tuế nguyệt dài dằng dặc. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, thật lâu, bế quan nơi, mới truyền ra Nam Cung trấn âm thanh tới, để cho nàng đi vào. Vốn là sắp thất vọng Hạ Chi Vi đột nhiên như nghe đến thiên âm êm tai. Sắp chìm đến cốc thấp tâm nháy mắt sinh động hẳn lên. Đa tạ tiền bối, Hạ Chi Vi lúc đầu có chút thất lạc tâm tình nháy mắt liền khá hơn. Ta còn có việc, liền không cùng Nhân Vương đi vào. Chúc Nhân Vương vận may. Thái Dương Thánh Chủ nói. Đa tạ Thánh Chủ đại nhân. Hạ Chi Vi gật gật đầu. Sau đó một vệt ánh sáng từ Nam Cung trấn bế quan chỗ bay ra. Đem Hạ Chi Vi tiếp đi vào. Nam Cung trấn bế quan nơi. Bên trong đồng thời không có vật gì khác. Giới thiệu vắn tắt mộc mạc. Duy nhất đặc biệt là được nơi đây đạo văn lượn lờ. Đạo vận do trời sinh. Mặc dù sớm đã gặp qua Nam Cung trấn chân dung. Thật là nhìn thấy Nam Cung trấn. Mới phát hiện. Trên người đối phương có một loại như tiên dáng trần khí chất. Nhường người nhịn không được muốn thân cận. Nhân Vương Điện đương thời Nhân Vương Hạ Chi Vi. Gặp qua Nam Cung tiền bối. Hạ Chi Vi đối với Nam Cung trấn cầm tay thi lễ một cái. Đời trước Nhân Vương vũ hóa sao? Nam Cung trấn hỏi. Về tiền bối. Nhân Vương lão tổ đã đi về cõi tiên. Lão tổ tạ thế phía trước. Tăng đối với vãn bối nói. Nhường ta đến đây bái tiền bối vi sư. Hạ Chi Vi cung kính nói. Đến cùng là đời trước Nhân Vương để ngươi bái ta vi sư. Hay là chính ngươi muốn bái ta vi sư? Nam Cung trấn nhìn trước mắt một đời mới Nhân Vương. Nhân Vương thể cũng coi như được là trong thiên địa này một loại cường đại thể chất. Nhưng cũng vô pháp cùng thánh thể, tiên thiên đạo thể, bá thể các loại tuyệt thế thể chất so sánh. Nam Cung trấn cũng chưa từng có thu đồ dự định. Nhân Vương thể, muốn làm đồ đệ của hắn. Hay là kém chút, biết nhỏ chính mình muốn bái tiền bối vi sư. Nhân Vương lão tổ đi về cõi tiên trước cũng đối vãn bối nói qua. Nhường ta bái tiền bối vi sư. Hắn nói tiền bối là sẽ không cự tuyệt ta. Hạ Chi Vi nháy linh động mắt to. Hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng. Lại mang theo một tia giảo hoạt. Nam Cung trấn trầm mặc. Nhân Vương điện cao tầng bị hắn lấy độ thần quyết khống chế. Lúc trước cái kia lão Nhân Vương cự tuyệt hắn trị liệu. Hiện tại nhường cái này một đời mới Nhân Vương bái hắn vi sư. Đây là ủy thác hay là tìm người hộ đạo? Có lẽ cả hai đều có đi. Ta chưa hề dự định qua thu đồ. Đã ngươi muốn bái ta vi sư, vậy sẽ phải thông qua khảo nghiệm của ta. thông qua không được khảo nghiệm, liền an tâm trở về làm ngươi nhân vương đi. Ta không thu rác rưởi. Nam Cung Trấn lạnh lùng nói. Thu đồ cái gì? Phiền toái nhất, bỏ mặc nó trưởng thành. Lại lộ ra không chịu trách nhiệm. Dốc lòng dạy bảo, hắn lại không có cái kia thời gian. Hạ Chi Vi đột nhiên lòng tin lần giảm. Trung tâm có loại thật lạnh cảm giác. Vị tiền bối này, quả thật thật cao lạnh. Thế nhưng cái này cũng không thể nào nhường nàng từ bỏ. Mấy câu liền muốn đưa nàng đuổi đi. Làm sao có thể, nàng đường đường nhân vương thể, còn bị xem thường rồi. Nàng Hạ Chi Vi cũng không phải rác rưởi, mặc kệ cái gì khảo nghiệm, vãn bối đều đón lấy. Ta nhất định sẽ thành công bái tiền bối vi sư. Hạ Chi Vi lòng tin kiên định nói. Nam Cung Trấn không nói gì, mà là trực tiếp đem Hạ Chi Vi thu vào thái cổ tiểu thế giới bên trong. Đối nàng tiến hành khảo nghiệm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.